Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, truyền thừa. Bức tranh này chính là một bức đồ phổ, rõ ràng tựa như đóng dấu ở ý nghĩ, cũng sẽ không bao giờ quên. Tiếng đàn dừng lại, thiên địa đột nhiên trở nên im lặng, bọn họ hoàn toàn lâm vào bản vẽ này phổ bên trong. Vẫn không nhúc nhích thật giống như ba bộ pho tượng. Lãnh Phi nhẹ nhàng run rẩy hai tay ly khai Tiêu Phượng Đàn. Mở mắt nhìn về phía ba người. Bọn họ tay cầm trường kiếm. Vẫn không nhúc nhích. Cặp mắt thoáng qua mờ mịt. Thật giống như hồn phách đã rời thân thể đến một không gian khác. Một hồi lâu sau, Trương Thiên bằng cặp mắt khôi phục sáng trong. Trợn to hai mắt. Khó có thể tin nhìn về phía Lãnh Phi, liền phải nói, Lãnh Phi dựng thẳng chỉ ở tại trước môi. Trương Thiên bằng dừng lại mà nói, nghiêng đầu liếc mắt nhìn hai bên. Triệu Thanh Hà cùng Lý Thanh Địch đang xuất thần, tựa như hai cây hoa tươi tản ra dễ chịu hương thơm. Hắn hít sâu một hơi, trả lại kiếm trở vào bao, cẩn thận từng ly từng tí không phát ra một chút âm thanh. Đi tới Lãnh Phi bên cạnh, Lãnh Phi tựa như cười mà không phải cười nhìn đến hắn. Trương Thiên bằng lắc đầu một cái, một bước không biết nói cái gì cho phải biểu tình. Cuối cùng ngồi Lãnh Phi bả vai dùng sức đè một cái. Toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Triệu Thanh Hà cùng Lý Thanh Địch cũng tỉnh táo lại. Triệu Thanh Hà nhìn về phía Lý Thanh Địch, Lý Thanh Địch cũng nhìn về phía nàng. Hai người đều thấy lẫn nhau trong ánh mắt kinh dị. Triệu Thanh Hà trả lại kiếm trở vào bao. Đi tới Lãnh Phi trước người. Trên dưới quan sát hắn. Ánh mắt phức tạp. Lãnh Phi mỉm cười nói. Đại tẩu có thể có chỗ lợi. Sẽ không lĩnh ngộ kia sao kẻ đần độn á. Triệu Thanh Hà yên nhiên cười duyên. Tựa như hoa tươi nở rộ. Sặc sỡ lóa mắt. Người cũng thực sự là... Nàng tâm trạng phức tạp, không biết nên nói như thế nào. Đột nhiên cảm giác được ngôn ngữ rất tái nhợt vô lực. Lãnh Phi cười nói, như kỳ công này, một thân một mình tu luyện há chẳng phải là rất vô vị. Ngươi nha, Triệu Thanh Hà lắc đầu cười duyên. Thật không biết ngươi là thông minh vẫn là ngốc. Có phải hay không tiểu sư muội? Lý Thanh Địch hé miệng tươi vui. Đôi mắt sáng trong vắt như suối trong ở tại trung lưu truyền. Hắn là kiêu ngạo đi. Lãnh Phi mỉm cười. Cái này Lý Thanh Địch nhìn đến nhàn nhạt. Lại có thể nhìn thấu lòng người. Trương Thiên bằng hưng phấn nói. Huynh đệ, đây thật là cửu long tỏa thiên quyết. Lãnh Phi nói. 8-9 phần 10 đi. Thật muốn dùng như vậy biện pháp đến làm giả. Kia cũng không thể nói gì được. Ha ha, Trương Thiên bằng cười to nói, thế gian này thật là có kỳ nhân a, loại biện pháp này đều có thể nghĩ ra được. Còn có huynh đệ ngươi, lợi hại hơn, lại có thể phá giải biện pháp này. Ngươi đây đầu óc, hắn lắc đầu không thôi, loại biện pháp này hắn khỏi nói cả đời, chính là 10 đời cũng nghĩ không ra, cho dù tìm được rồi cũng không nhìn thấy, nhất định sẽ mạnh mẽ bỏ qua. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh Địch. Lý Thanh Địch cũng là tuyệt đỉnh người thông minh. Nếu không phải là Minh Nguyệt Hiên đệ tử càng không biết thời gian ngắn như vậy. Nhập môn ngắn nhất lại dĩ nhiên thành luyện khí sĩ. Càng hơn Thanh Hà một bậc. Lý Thanh Địch nói, làm sao kích thích ra đây truyền thừa? Chẳng lẽ là linh xà kiếm âm thanh? Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Nhắc tới vẫn là sanh địch ngươi công lao, để cho ta biết rồi linh xà kiếm này tuyệt diệu, luyện phi long kiếm pháp thời khắc, bỗng nhiên động linh cơ một cái, đem kiếm pháp cùng linh xà kiếm tiếng kiếm reo tương hợp. Đã nhận được cửu long tỏa thiên quyết truyền thừa, nguyên lai đây cũng là cái gọi là cửu long động phủ. Động phủ cũng không tại kia một chỗ, mà là ở trong hư không. Triệu Thanh Hà ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lắc đầu thở dài nói, đây thật là vô cùng kỳ diệu thủ đoạn. Thế nhân bể đầu suy nghĩ, cũng không nghĩ ra, Trương Thiên Bằng dụng sức gật đầu. Vô cùng kỳ diệu. Lý Thanh Địch lông mày hơi cau lại. Nhìn đến Lãnh Phi, ta cũng thử qua như vậy luyện Phi Long kiếm pháp, lại không có thu hoạch gì. Nàng không chỉ thông minh, hiểu biết cũng rộng nhận lấy. Lãnh Phi nghĩ tới đây, biện pháp nàng cũng nghĩ tới, cũng từng thử qua. Lãnh Phi tươi vui, có thể là thính lực có hạn đi. Càng về sau, linh xà kiếm âm thanh càng phức tạp. Hắn không có nói tiếp. Vô tận chi ý đã tiết lộ. Lý Thanh Địch hé miệng cười nói. Được rồi, là ta thiên tư chưa đủ. Nàng một hồi hiểu rõ. Mình có thể nghe được chỉ có tam thập lục đạo âm thanh. Phía sau 108 đạo, thậm chí nhiều hơn. Vậy liền vô năng lực. Cho nên hắn Phi Long kiếm pháp không có có dị tưởng. Chỉ là bình thường tinh diệu kiếm pháp. Hẳn đúng là tại tam thập lục đạo âm thanh sau đó mới dẫn phát Phi Long kiếm pháp huyền diệu. Triệu Thanh Hà cười nói. Lãnh Phi ngươi cũng vậy. Muốn nói cho chúng ta Cửu Long tỏa thiên quyết. Trực tiếp cùng chúng ta nói cũng được. Còn dùng như vậy phí sức làm cái gì? Nàng nhìn Lãnh Phi run rẩy hai tay. Bất mãn lắc đầu một cái. Nàng cũng hiểu rõ Lãnh Phi ý nghĩ. Hắn lo lắng nói Cửu Long tỏa thiên quyết sau đó. Mọi người có lòng do dự. Bởi vì pháp quyết này quá mức cổ quái. Có lòng do dự liền không cách nào lòng tin kiên định. Dũng mãnh tiến lên. Lòng tin không vững nhất định. Không cách nào dũng mãnh vô địch. Vậy liền hiếm thấy tinh tiến. Hắn cũng có thể nói là dụng tâm lương khổ rồi. Lãnh Phi cười nói. Đại tẩu các ngươi sợ là không biết luyện, phải. Triệu Thanh Hà nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn về phía Lý Thanh Địch. Lý Thanh Địch khẽ gật đầu một cái. Các nàng xem qua Cửu Long tỏa thiên quyết sau đó. Lập tức liền chặt đứt tu luyện tâm tư. Nàng là lập tức liền muốn tiến vào luyện khí sĩ. Mà Lý Thanh Địch đã trở thành luyện khí sĩ. Pháp quyết này rất đơn giản. Một chút cũng không huyền ảo. Thậm chí thật thà hết sức. Chỉ là một bức tranh mà thôi. Cùng đệ nhất thiên hạ nội kinh tâm pháp danh tiếng hoàn toàn không phù hợp. Nhìn đến giống như tùy tiện tiện một thức bình thường thung pháp. Có thể các nàng đều là hiểu biết uyên bác hạng người. Vừa vào cửa liền tiếp xúc rất nhiều võ học bí kíp cùng lý luận. Đối với thiên hạ các đại võ học hữu rõ ràng nhận xét. Đây Cửu Long tỏa thiên quyết động tác đơn giản càng là cực kỳ. Đây Cửu Long tỏa thiên quyết nhất định là một vị theo đuổi lực lượng. Đem lực lượng luyện đến mức tận cùng, lúc tu luyện nhất định là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng. Nàng xem hướng về phía Trương Thiên Bằng. Trương Thiên Bằng cắn răng nói, Thanh Hà, ta phải luyện. Triệu Thanh Hà cau mày, cong cong mỹ lệ lông mày tất cả đều là lo âu. Nhưng nàng cũng biết trở ngại không được. Trương Thiên Bằng khát vọng biến cường chi tâm quá mạnh mẽ. Nhất định phải liều mạng hướng lên. Hai, nàng xem hướng về phía Lý Thanh Địch. Tiểu sư muội, ngươi muốn giúp ta một chút. Chủng Ngọc Đan, Lý Thanh Địch nói. Triệu Thanh Hà nhẹ nhàng gật đầu. Chủng Ngọc Đan là bổ ích tinh khí thần linh dược. Dược liệu như thần, chỉ có luyện khí sĩ được. Nàng phải lập tức bế quan tiến nhập luyện khí sĩ. Nhưng luyện khí sĩ mỗi người phân 3 khỏa chủng Ngọc Đan căn bản không đủ dùng. Được, Lý Thanh Địch nhẹ gật đầu. Nàng trong vắt sóng mắt hướng về Lãnh Phi run rẩy hai tay. Không sao chứ, Lãnh Phi lắc đầu, nghỉ một lát liền tốt. Lý Thanh Địch hơi dương ra hơi thở mùi đàn hương từ miệng. Lại không nói gì. Sư tỷ, ta muốn trở về một chuyến. Lý Thanh Địch nói. Sư tỷ đi sao? Ta muốn bế quan. Triệu Thanh Hà gật đầu. Lý Thanh Địch từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc. Đưa cho Triệu Thanh Hà. Triệu Thanh Hà nhận lấy sau đó. Đưa cho Trương Thiên Bằng. Hai người các ngươi một người một cái. Không nhịn được thời điểm ăn tiếp. Hiểu rõ. Trương Thiên Bằng cười nói. Đây là linh dược. không thể khinh thường dùng. Triệu Thanh Hà có thiên ngôn vạn ngữ, nhìn đến hắn mặt mày hớn hở bộ dáng, lại chỉ có thể nói ra một câu đến: Thiên Bằng, cẩn thận một chút nhi. Đỡ phải, đỡ phải. Trương Thiên Bằng không ngừng bận rộn gật đầu cười nói, ta sợ chết rất a. Thanh Hà, ngươi cứ yên tâm đi. Triệu Thanh Hà hé miệng yên nhiên cười duyên. Lý Thanh Địch hướng Lãnh Phi Trương Thiên Bằng nhẹ gật đầu, cầm lên Tiêu Phượng Đàn phiêu phiêu mà đi. Trương Thiên Bằng vội nói, Tống huynh đệ bên kia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.